Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126 sử thượng tốt nhất. Công thành lui thân, toàn trường tranh tài kết thúc. 2017-2018 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League tại Ukraine Kiev Olympic khu vực sân thể dục. Tiến hành trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Trải qua 90 phút chiến đấu kịch liệt, vệ miện quán quân Liverpool lấy 6-1 điểm số đánh bại Arsenal cướp đoạt bản mùa giải Champions League quán quân. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi điểm số, là một cái lập nên Champions League trận chung kết lịch sử lớn nhất phân kém điểm số. Nhìn chung 90 phút tranh tài, hơn nửa hiệp trước 25 phút hết thảy đều thoạt nhìn vẫn là bình thường. Liverpool dẫn đầu phá khung thành, Arsenal san đều tỷ số điểm số. Nhưng sau đó bởi vì Arsenal thủ môn Karius cấp thấp sai lầm dẫn đến Arsenal ngay cả ném hai cầu. Nửa chàng tranh tài kết thúc trước Ano lại vì Liverpool thắng được một cái penalty. Có thể nói Arsenal tại 20 phút bên trong thua mất trận này Champions League trận chung kết. Bởi vì ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, điểm số đã biến thành 4-1. Nửa chàng sau Arsenal mặc dù đổi thủ môn, thế nhưng đã không cách nào vãn hồi bại cục. Dẫn bóng sốt ruột bọn hắn bị Liverpool hai dao động phản kích trực tiếp đánh băng. Trận này trận chung kết khả năng mang cho chúng ta lớn nhất rung động chính là bóng đá, mặc dù là hai đội mỗi 11 người đấu vận động, nhưng ở thời khắc mấu chốt thật là bất kỳ người nào cũng không thể phạm sai lầm. Phạm sai lầm chắc chắn nhận trừng phạt, có trừng phạt có lẽ không đáng kể, có trừng phạt lại là sẽ để cho đội bóng vạn kiếp bất phục. Arsenal hôm nay rất bình thường cố gắng. Bọn hắn rất đại khái suất xác thực sẽ bị thua trận này trận chung kết. Dù sao Liverpool thực lực chi cường thịnh trước đây chưa từng gặp. Nhưng bọn hắn vốn không nên thu hoạch được kết quả như vậy. Nhưng có thời điểm bóng đá chính là như thế. Kết quả rất bình thường tàn khốc. Mặc kệ ngoại giới phải chăng đồng tình, bọn hắn đều không thể cải biến. Mà bổn chàng tranh tài Liverpool biểu hiện thì hiển thị rõ sát thủ bản sắc. Bọn hắn sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội đi thống kích đối thủ. Một khi đối thủ phạm sai lầm, như vậy Liverpool tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn cơ hội trôi qua. Hiện tại Kiev Olympic khu vực sân thể dục quanh quẩn Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Nhìn trên đài có không ít Hồng quân fan bóng đá vừa múa vừa hát. Bọn hắn có lý do điên cuồng. Đây là Liverpool tiếp tục quá khứ 4 năm đăng đỉnh Champions League quán quân về sau liên tục năm. Thứ 5 thu hoạch Champions League quán quân. 2014-2018, Champions League quán quân đều chỉ có một cái tên, Liverpool. Bọn hắn hoàn thành kế Real Madrid về sau lại một chi đội bóng tại Champions League bên trong ngũ. Liên quan hành động vĩ đại. Cân nhắc đến Champions League cùng hiện đại bóng đá phát triển. Hôm nay Liverpool đạt thành ngũ liên quan độ khó muốn xa xa cao hơn phân nửa thế kỷ trước Real Madrid chỗ sáng lập thành tựu. Đồng thời Liverpool cũng đã trở thành châu Âu giới bóng đá chi thứ nhất cầm tới 10 tòa Champions League quán quân đội bóng. Nếu như suy nghĩ thêm đến quá khứ 6 năm Liverpool lấy được Premiership 6 liên quan cùng còn có một tòa European Cup quán quân, chúng ta có thể nói Hồng quân Vương Triều tại cái này 6 năm bên trong là khó gặp địch thủ cái thế. Vô song, Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh thành tựu một nhóm cầu thủ. Thành tựu Liverpool sử thượng huy hoàng nhất vinh dự. Mà hắn cũng lấy 7 tòa Champions League quán quân, 1 tòa European Cup quán quân, 10 tòa Top League quán quân, còn có đếm không hết còn lại quán quân trở thành thế giới bóng đá vĩ đại nhất. Có đủ nhất sắc thái truyền kỳ, bất khả tư nghị nhất, khó khăn nhất phòng chế giáo đầu. Quá khứ mỗi một niên tại Champions League trận chung kết kết thúc về sau chúng ta đều sẽ nói lời. Giống vậy, chúng ta không biết Liverpool sẽ còn cường thịnh bao lâu. Chúng ta cũng không biết Tư Đồ Vân Binh thần kỳ quang hoàn khi nào sẽ biến mất. Đã từng cho rằng bọn họ sẽ thua bởi mình ngạo mạn. Bại bởi vinh dự đầy người sau lười biếng. Bại bởi thời gian, nhưng bây giờ đến xem bọn hắn vẫn như cũ là lớn nhất bên thắng. Hạ mùa giải Liverpool như cũ sẽ là tất cả quán quân mạnh nhất tranh đoạt người. Bọn hắn có cường thịnh đội hình, ưu tú nhân viên dự trữ. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong có mạnh hơn người khiêu chiến xuất hiện đến phá vỡ hồng quân vương triều. Về phần hiện tại, liền để chúng ta cùng nhau đến chúc mừng Liverpool, chứng kiến Liverpool lịch sử phong vương buổi lễ long trọng. Kiev Olympic khu vực sân thể dục, đường kết thúc cái còi vang lên lúc hồng quân cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông vào đến sân bóng bên trong. Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế chậm rãi đứng dậy. Hắn sửa sang một chút âu phục, lại kìm nén không được kích động trong lòng cùng tâm tình rất phức tạp. Hắn bộ pháp bình ổn đi hướng về phía Klopp. Trên sân bóng Arsenal trung tướng ngã trên mặt đất, không cách nào ức chế bi thương phảng phất giống như chút xuống đầy tràn toàn bộ thế giới. Klopp vẫn như cũ là ở vào hoảng hốt trạng thái. Phía sau hắn ghế dự bị bên trên Arsenal trung tướng cúi đầu. Không ít người thần sắc đờ đẫn, tựa như tâm thần đã thoát ly thế giới này. Sụp đổ Karius, tinh thần chán nản mỗi cái Arsenal người. Những hình ảnh này tại mỗi một lần Tư Đồ Vân Binh xuất đội đánh xong Champions League trận chung kết về sau đều có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay Arsenal thần thương tất nhiên phá lệ khắc sâu. Bởi vì bọn hắn vốn không nên thua như thế làm cho người cảm thấy bất lực. Bất lực, Tư Đồ Vân Binh đi tới Klopp bên cạnh, nhưng Klopp vẫn mặt hướng sân bóng cũng không có chú ý tới. Tư Đồ Vân Binh rời một bước tiến lên cho Klopp một cái ôm. Đây là hắn duy nhất có thể tại sau trận đấu cho Klopp. Một cái tràn ngập an ủi ôm. Năm nay không thuộc về Klopp. Lại một lần nữa. Mặc dù hắn là lần thứ hai xuất đội giết vào Champions League trận chung kết, nhưng trên thực tế còn kém cách mà nói. Năm nay Arsenal đánh Liverpool là so năm đó hắn xuất lĩnh Dortmund đánh Bayern Munich càng khó khăn. Đường Klopp trở lại thần lai lúc Tư Đồ Vân Binh đã đi vào sân bóng bên trong. Hắn không tiếp tục đi ra phía trước cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu giao lưu. Chỉ là nhìn chăm chú bóng lưng kia, quá khứ từng màn hiển hiện trước mắt, từ Tư Đồ Vân Binh liên chiến Hamburg về sau. Hai cái mùa giải bên trong Tư Đồ Vân Binh Hamburg lực áp Dortmund đang đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân, chờ đến Klopp đi vào Premiership về sau. Klopp cũng không có chân chính trên ý nghĩa cùng Tư Đồ Vân Binh tại thi đấu vòng tròn đấu tranh nội bộ quan. Nhưng là bản thổ cúp thi đấu cùng hôm nay Champions League trận chung kết, Klopp lại một lần nữa thua, mà lại một trận chiến này hắn thất bại thảm hại. Hắn nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh bóng lưng, nhớ kỹ trong lòng, đây là Klopp cuộc đời huấn luyện viên bên trong một lần cuối cùng ở đây bên cạnh khoảng cách gần. Như vậy nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh, một màn này trong lòng hắn trở thành vĩnh hằng. Nam nhân kia tư thế oai hùng từ đầu đến cuối siêu nhiên xuất trần. Tư Đồ Vân Binh đi đến trong tràng bị chen chúc mà tới cầu thủ cùng huấn luyện viên chen chúc. Hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị đám cầu thủ ôm ném lên trời. Nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá vong tình reo hò. Câu lạc bộ CEO Werner cùng hồng quân cao quản nhóm vỗ tay chúc mừng. Lão bản Henry cũng cười cùng phu nhân hôn cộng đồng hưởng thụ cái này xưa nay chưa từng có huy. Hoàng, Liverpool chẳng những lấy được Champions League ngũ liên quan, đồng thời sáng lập một cái hoàn toàn mới thần thoại. Toàn mùa giải các hạng thi đấu sự tình bất bại, quét ngang bảy quan, Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup, League Cup, Premiership, Cup FA, Champions League, đương trao giải nghi thức đến lúc, Tư Đồ Vân Binh bị đám cầu thủ đẩy lên phía trước nhất. Bởi vì cỗ này có lịch sử ý nghĩa một tòa cúp. Liverpool trung tướng đều hy vọng từ Tư Đồ Vân Binh đến nâng lên. Chưa bao giờ có cầu thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm Tư Đồ Vân Binh lấy huấn luyện viên thân phận tại vạn chúng chú mục hạ nâng lên Champions League cúp vô địch. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong thứ 7 tòa Champions League cúp vô địch. Tại Âu Mỹ văn hóa bên trong, 7 chính là tượng trưng cho viên mãn. Có lẽ trong cõi u minh hết thảy đều có sắp xếp. Pháo mừng cùng vang lên, đầy trời giải lụa màu bay múa thời điểm. Hồng quân trung tướng điên cuồng gào thét giật nảy mình chúc mừng bọn hắn cướp đoạt quán quân lúc. Tư Đồ Vân Binh cũng cho thấy cùng dĩ vãng không tương xứng phóng túng. Hắn ôm cúp cuồng hống chúc mừng, nhưng không có người nhìn thấy hắn mang theo nụ cười hưng phấn gương mặt lại có hai đạo nhàn nhạt. Vệt nước mắt, không thôi cảm xúc vẫn là để hắn không cách nào kềm chế tình cảm. Đường Liverpool mang theo cúp cưỡi máy bay đường về lúc, bọn hắn ở trên máy bay cũng tiếp tục lấy cuồng hoan. Đám huấn luyện viên thì tương đối ổn trọng thành thục. Đám cầu thủ kéo sâm panh, cùng tiếp viên hàng không khiêu vũ, ôm cúp các loại tự chụp. Đám huấn luyện viên thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo hát hai cuống họng, nhưng vẫn là sẽ rất khắc chế. Ở phi cơ khoảng cách Liverpool Lôi Nông phi trường quốc tế còn có không sai biệt lắm một giờ lộ. Trình lúc, Tư Đồ Vân Binh đi tới Zera bên người. Zera cười ôm Tư Đồ Vân Binh nói ra: "Boss, vừa rồi ta nhớ lại một chút quá khứ mấy năm Liverpool phát sinh hết thảy. Ta thật cảm giác giống như là làm một giấc mộng. Ta thậm chí đã từng nghĩ tới đời này đều không thể nhìn thấy Liverpool thắng được Premiership quán quân. Nhưng khi ngươi đã đến về sau, chẳng những đền bù ta tiếc nuối, hơn nữa còn đem Liverpool dẫn tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thật quá thần kỳ." Tư Đồ Vân Binh cười cười. Hắn nói với Zera: "Hạ mùa giải có cái gì kế hoạch sao? Đang còn muốn Liverpool đương trợ giáo sao?" Zera sửng sốt một chút. Mùa giải đã kết thúc. Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ tìm hắn nói chuyện. Cái này tại hắn trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Zera suy tư một lát sau nói ra: "Ta muốn bắt đầu chấp giáo đội bóng. Trên tay đã có mấy nhà câu lạc bộ thư mời." Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói: "Ừm, đã ngươi có quyết định, ta ủng hộ ngươi. Nếu có bất luận cái gì nghi hoặc là khó khăn, có thể nói với ta." "Tạ ơn, ta hiểu rồi." Tư Đồ Vân Binh lại với hắn hàn huyên hai câu, dặn dò một chút hắn đi đơn độc chấp giáo sau nên chú ý sự tình. Tỷ như tổ kiến thành viên tổ chức của mình cần cân nhắc nhân tố. Tỷ như quản lý phòng thay quần áo muốn ưu tiên tại phổ biến chiến thuật cải cách vân vân. Zera nạp thiện như lưu. Từ Zera bên này đứng dậy về sau, Tư Đồ Vân Binh lại tới Muniz bên người. Muniz đã có bối rối. Dù sao đã là 54 tuổi người, tinh lực khẳng định không bằng lúc trước tràn đầy. Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm chút Muniz người nhà tình trạng. Muniz đã thành thói quen Tư Đồ Vân Binh quan tâm, mặc dù hắn chỉ là Tư Đồ Vân Binh trợ giáo. Thế nhưng là từ Hamburg đến Liverpool những năm này, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn quan tâm cũng không ít. Mỗi khi Tư Đồ Vân Binh đổi phòng từ thời điểm cũng đều sẽ chủ động cho Muniz đổi một cái tốt hơn phòng ở, đồng thời cũng sẽ để Liverpool cao quản đi giải quyết Muniz gia nhân ở nước Anh gặp phải một vài vấn đề, tỉ như đề cử hài tử đi nơi nào đi học. Tại Alonso rời đi về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Muniz chính là quan hệ chiến hữu thân mật nhất. Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, cho dù Muniz không giống lúc trước Alonso như vậy có quốc vương chi thủ tác dụng cực lớn, nhưng cũng tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh thành công trên đường cường đại trợ lực. Đợi nói chuyện phiếm qua đi, Tư Đồ Vân Binh rơi vào trầm mặc. Muniz gặp Tư Đồ Vân Binh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. liền nói với hắn, "Boss, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, giữa chúng ta chỉ cần là cùng bóng đá có liên quan. Không có gì không thể nói." Tư Đồ Vân Binh lộ ra một vòng cười khổ, quay đầu nhìn về phía Muniz, nói, "Ricardo, người nguyện ý cùng ta cùng rời đi châu Âu sao?" Muniz nghe vậy đầy mặt kinh ngạc. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"